Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 469, ba chữ. Mẫn học, đạt được ước muốn. Bởi vì chúng thư hữu xác thực thiếu chút nữa bị tránh mắt bị mù. Hơn nửa tháng lượng, 340 chương có hay không? Các độc giả phát hiện học đại một hơi đổi mới nhiều như vậy chương và tiết lúc. Quả thực cho là mình xuất hiện ảo giác. Thẳng đến lật qua lật lại nhìn qua nhìn sang hậu. Mọi người mới rốt cục xác định là thật sự. Vì vậy đại quân lập tức giết chỗ bình luận chuyện lưu nổi lên nói. Trong đó bị khen nhiều nhất một đầu là. Nếu như đoạn càng hai ngày có thể đổi đến như vậy nhiều. Chương đổi mới. Học đại. Xin ngài nhiều hơn nữa đoạn càng vài ngày. Có thể thấy được mọi người với tư cách truy càng đảng. Trong khoảng thời gian này tới cũng là biệt khuất hư lắm rồi. Tại chỗ bình luận chuyện khen một lớp hậu, đại bộ phận độc giả đều vui thích chạy tới truy đổi mới. Nhưng mà ngay cả có như vậy một nắm người, nhướng mày, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Loại này hai canh cầu, đột nhiên không hề nguyên do phóng đại chiêu. Nhất định có cái gì không muốn người biết yêu thiêu thân. Cho nên bọn họ linh cơ vừa động, trực tiếp một chút mở cuối cùng một. Bởi vì nếu như tác giả có lời gì muốn nói, giống nhau sẽ đặt tại mới nhất đổi mới một chương. Sau đó bọn hắn tự hối hận đến muốn băm tay rồi. Bởi vì này những người này không thấy được tác giả cảm nghĩ, mà là chỉ có thấy được ba cái cay con mắt chữ to, quyển sách hết. Loại này tất cầu cảm giác là chuyện gì xảy ra. Mọi người không tin tà nhìn lại xem. Tự thể không hề biến hóa. Tại chỗ bạo tạc nổ tung. Mặc dù có hơn 10 chương đổi mới ăn mồi. Loại này bạo tạc nổ tung cảm giác cũng không có chút nào suy giảm. Không kịp xem cái này hơn 10 chương nội dung. Quyển sách hết, ba chữ đã muốn sinh ra cũng đủ động. Lực. Đem các độc giả tạc hướng về phía bình luận khu, chờ bọn hắn đuổi tới lúc, phát hiện đã có người trong đồng đạo bộc đi ra. Bản hoàn tất rồi, rõ ràng bản hoàn tất rồi. Ta nhất định là đang nằm mơ. Làm cái quỷ gì thật sự bản hoàn tất một điểm chăn đệm đều không? Có, vì cái gì ta không nhiều lắm kinh ngạc. Dù sao học đại phía trước bốn bản sách gia tăng cùng một chỗ đều không dùng được một năm thời. Gian, học nhi thì tập chi thật là tại ghi văn học mạng ư mấy tháng một quyển là náo loại nào. Mấy tháng bản hoàn tất một quyển hoa tác, tốc độ tay siêu thần. Trên lầu là nơi nào đến nảy mầm mới ta học đại tác để tên hai canh thú. Tại sao siêu thần vừa nói? Chỉ là nha thói quen ở trăm vạn chữ trong vòng bản hoàn tất. Ngắn nhỏ vô lực, trên lầu nói sai rồi. Thiết nghĩ hình trinh huyền nghi loại tiểu thuyết. Như vậy số lượng từ mới bình thường. Đúng vậy đầu mối chính rõ ràng còn không có triển khai. Cái này còn không đơn giản ư thỉnh tham khảo cầu tác giả bộ thứ nhất tác phẩm. Đêm trắng truy hung, biến thái, ngươi là nói còn có bộ hai. Cái này không bày rõ ra chứ sao? Nên lâu càng xây càng cao. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời. Hồi phục càng lúc càng nhanh. Bởi vì truy càng xong đại quân nghiệp dĩ từng nhóm đến chiến trường. Đương nhiên, chỗ bình luận chuyện khác bài viết cũng so thường ngày nhiều hơn không biết bao nhiêu. Ngân Nguyệt theo thường lệ dò xét chỗ bình luận chuyện lúc. Lập tức phát hiện trong đó khác hẳn với tầm thường trạng thái. Ngân Nguyệt trong nội tâm âm thầm suy đoán nói, chẳng lẽ đại đại ghi đến cái gì tiểu cao chiều. Nhưng là muốn nội dung cốt truyện, gần đây bản án rất áp lực, thật sự nghĩ không ra cái gì hai điểm. Có lẽ cái này là Bạch Kim cùng bọn ta tiểu biên bất đồng Ngân Nguyệt mang chiêm ngưỡng cùng bái tâm. Tình điểm mở mục lục, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra bị trước mắt một đại sắp xếp đổi mới cho chấn chủ. Chập choạng chứng, nguyên lai không phải nội dung cốt truyện cao trào, mà là đổi mới nổ tung. Chết lặng đếm đổi mới số lượng, Ngân Nguyệt đè lên không bị khống chế nhảy lên con tim. Lại không theo như đường lối ra bài, lại nói các nàng ra đại đại lúc nào có thể bớt lo một điểm. Cũng may Mẫn Học cũng không là lần đầu tiên làm như vậy. Ngân Nguyệt tuy nhiên giật mình, lại còn chịu được. Hơn nữa, tác giả chăm chỉ đổi mới nhiều là chuyện tốt, nên vậy cổ vũ phải. Ngân Nguyệt cho rằng chỗ bình luận chuyện náo nhiệt chính là bởi vậy sinh ra. Vì vậy yên lòng an tâm xem khởi sách đến. Loại này an tâm, một mực tiếp tục đến nàng cũng truy càng xong. Chứng kiến phần cuối cái kia ba chữ. Két, con chuột ròng rọc bay ra. Ngân Nguyệt khóc chít chít ôm mỗi ngày làm bạn chính mình lâu nhất ông bạn già. Ta không phải cố. Ý, quật cường ròng rọc, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Nhưng mà con chuột đi đi cũng không có được chủ nhân ôn nhu vuốt ve. Hiện tại đã bị sủng hạnh chính là điện thoại. Đại đại, ngươi lại bản hoàn tất hình ảnh vội vàng không kịp chuẩn bị. Không có công tác lại tạm thời không cần viết chữ Mẫn đại đại lần nữa dây trở lại. Không có ý tứ, lại quên cùng ngươi chào hỏi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nên, phải hỏi sớm thói quen ư được rồi. Bình tĩnh, làm một cái yên tĩnh biên tập muội tử. Cái kia đại đại ngươi nên vậy phát cái đơn chương nói rõ một chút. Ví dụ như cảm nghĩ, còn có hạ quyển sách đại khái nội dung cùng tuyên bố thời gian kế hoạch cái gì, Ngân Nguyệt đề. Nghị nói, Mẫn Học, đúng, ta vừa viết xong, đang định phát ra ngoài. Ngân Nguyệt nghe vậy yên lòng, dù sao cũng là tác giả cũ rồi. Những này thông thường tính thao tác có lẽ hay là không cần lo lắng quá mức. Một phút đồng hồ sau, Ngân Nguyệt tại mục lục trung soát ra bản hoàn tất cảm nghĩ. Ngân Nguyệt rất nhanh chọn đi vào. Nàng với Mẫn Học hạ quyển sách kế hoạch rất là hiếu kỳ. Đại đại hội tục ghi, đêm trắng truy hung, ưa cái kia lọt hố đào lâu như vậy không điền. Thư hữu ý cứng đều rất lớn nì. Có lẽ hay là hội mở lại cái hố mới ví dụ như ngọt sủng cái gì. Với tư cách muội tử thiệt tình ưa thích. Kết quả, Ngân Nguyệt cảm giác mình thật sự là quá đơn thuần rồi. Cái gì tác giả cũ, cái gì thông thường tính thao tác không cần phải lo lắng. Toàn bộ gặp quỷ rồi đi. Loại này nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Tạm thời không có đổi mới kế hoạch bản hoàn tất cảm nghĩ. Không cùng biên tập thương lượng một chút thật sự được không nào mặc dù là bạch kim tác giả. Như thế tùy hứng cũng là hội sói mòn rất nhiều độc giả. Trong lúc nhất thời Ngân Nguyệt thật là có chút gấp hỏa công tâm. Cũng không phải nén giận Mẫn Học không tiếp tục sáng tác. Kỳ thật trong khoảng thời gian này ổn định đổi mới. Nhất là hôm nay bạo càng. Lại để cho Ngân Nguyệt rất là lo lắng đại đại thân thể có thể ăn được hay không đắc tiêu. Cho nên đại đại có thể chủ động đưa ra nghỉ ngơi. Ngân Nguyệt vẫn là rất cao hứng. Nhưng tối thiểu nhất nên vậy sớm cùng nàng chào hỏi. Làm cho nàng làm điểm công tác chuẩn bị. Ví dụ như cho đám fan hâm mộ đánh cho dự phòng châm cái gì. Dù sao đám fan hâm mộ cũng không biết nhà bọn họ đại đại nhu cầu cấp bách tu dưỡng. Hiện tại trực tiếp như vậy tuyên bố, fan hâm mộ sợ không phải hội bạo loạn Ngân Nguyệt lo lắng không phải dư thừa. Rất nhanh đã có người phát hiện tác giả cuối cùng đơn chương. Một phút đồng hồ sau, vốn là sinh hoạt dị thường chỗ bình luận chuyện, quả thực có thể chứng kiến khói thuốc súng cuồn cuộn. Tác giả ngươi đi ra, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Có bản lĩnh nghỉ ngơi ngươi có bản lĩnh đừng chạy nha. Ha ha, đêm trắng, 2, phạm tội tâm lý, 2, tác giả, ngươi cho chúng ta đào lớn như vậy hai cái lọt hố. Rõ ràng còn dám nghỉ ngơi, đào hầm không vùi, học đại lương tâm của ngươi không biết đau không, đều đừng cãi cỏ. Tác giả là muốn thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ rồi, đã ngoài coi như là thái độ tương đối hòa hoãn. Càng có một chút độc giả chém đinh chặt sắt tỏ vẻ. Về sau cho dù nhịn được lại vất vả, cũng sẽ không lại nhìn học nhi thì tập chi sách. Chỗ bình luận chuyện như thế hỗn loạn, các bạn đọc cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhìn xem một dãy nhảy lên ảnh chân dung,